xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5333, viên ngoại nhà ngốc nữ 97. Góc truyện audio.com. Đường viên ngoại cười cười. Trong lòng ta đều hiểu. Đừng nói thì một người vì ta chiếu cố quả nhi. Chính là hơi có chút khát vọng người trẻ tuổi. Cũng không nguyện ý tới làm cái này ở rề. Kỳ thật nguyện ý người. Đương nhiên là rất nhiều. Nhưng bọn họ lại là cái gì tâm tư? Ta cũng minh bạch, chờ ta vừa đi, gia sản đều là việc nhỏ. Liền sợ đối phương không cố gắng chờ quả nhi. Trước kia nghĩ đến theo tộc nhân chúng qua tiếp sau một đứa bé tới. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cùng với có thật nhiều tệ nạn, không có người sẽ nghĩ ta người cha này đồng dạng đối đãi như vậy quả nhi. Ta thật sợ đến ngày ấy, nàng gặp qua không tốt, Tạ Vinh đầy đủ có thể hiểu được đường viên ngoại tâm tư. Lúc này trong lòng cũng có chút nóng nảy, rất muốn nói hắn liền rất có thể. Thế nhưng bây giờ nói ra đến, giống như có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho người ta cảm giác không thoải mái. Hắn cảm thấy, vẫn là muốn để đường quả đối hắn dính. Thích cùng hắn chơi cùng một chỗ, mới có thể để cho đường viên ngoại tiếp nhận hắn. Thôi, không nói những này, nói đến nhiều, Tạ công tử sợ là muốn phiền. Đến ngày đó còn có thật lâu, ta có thể chậm rãi mưu đồ. Muốn một cái sách lược vẹn toàn, đường viên ngoại lưng cõng đi ra ngoài, Tạ Vinh rất muốn nói, không có chút nào phiền a, nhiều lời nói là có thể. Tư quý, kêu lên mấy cái hộ vệ, đi theo đường viên ngoại đi ra, đúng, công tử, chờ đường viên ngoại vừa đi, Tạ Vinh liền đi tìm đường quả chơi, đường quả ngay tại trong hoa viên ngồi phơi nắng, tựa vào trên ghế mây. Bộ dáng uể oải, nếu như không phải tiếp xúc nhiều ngày như vậy, nàng xem ra liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đương nhiên tại trong lòng của hắn, nàng có phải hay không người bình thường đều không có quan hệ. Trọng yếu là, hắn hy vọng có một ngày, nàng có thể tiếp nhận hắn, đường viên ngoại cũng có thể tiếp nhận nàng. Tạ Vinh nhìn xem cái này một bộ cảnh đẹp, đột nhiên đến chút nhàn hạ thoải mái. Liền để cho người lấy cầm tới, tiếng đàn vang lên thời điểm, liền hấp dẫn đường quả lực chú ý, nàng ngẩng đầu đến xem Tạ Vinh vị trí. Tạ Vinh thời khắc đều chú ý tới nàng bên này, vừa vặn nhìn vừa vặn, hắn gặp đường quả nghe được mê mẩn, tiếng đàn đều vui vẻ rất nhiều. Chờ tiếng đàn kết thúc, đường quả đối với Tạ Vinh cười nói, êm tai, vậy còn muốn không muốn nghe? Muốn, thế là, Tạ Vinh cao hứng lại gảy một khúc, khúc tất, đường quả vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn, còn muốn nghe, Tạ Vinh không cự tuyệt, chịu mệt nhọc đánh đàn, cái này bắn ra, toàn bộ buổi chiều trong hoa viên đều là tiếng đàn, đường quả cũng nghe được mệt mỏi, tựa vào trên ghế mây liền ngủ, ai bảo nàng nhân thiết là dạng này đâu. Chơi đến mệt mỏi, đương nhiên muốn ngủ, Tạ Vinh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đè lên đang phát run tay, kỳ thật dỗ dành một cái cùng người thường khác biệt cô nương. Cũng không có đơn giản như vậy, phương pháp là đơn giản, chỉ là có chút mệt mỏi tay. Cũng may, ngày kế tiếp đường quả cũng không có để hắn đánh đàn. Ngược lại là phân rất nhiều uống, chơi đến cho hắn, cái này để Tạ Vinh cảm giác ngày hôm qua nỗ lực không có uổng phí. Lại nói Mộc Sơn Chi bên kia. Một đường đào vong, trèo đèo lội suối, không biết đi được bao lâu, mới từ từ đi đến trên đường lớn, vứt bỏ những sát thủ kia sau đó. Hắn liền suy nghĩ chính mình thân phận sự tình, hồi tưởng lại lúc trước các loại chi tiết, hắn giờ mới hiểu được, vì nương cái gì đối hắn có một ít không giống, nguyên lai hắn là Tạ Quý Phi chi tử, đương kim hoàng đế nhi tử, nương đoán chừng là không mệnh. Vậy hắn nhất định muốn chạy trở về, khôi phục thân phận, đem những sát thủ kia tìm ra, báo cừu cho mẹ, còn có đường thị, nếu không phải đường thị tuyệt tình như vậy, đem bọn hắn mẫu tử đuổi ra, nói không chừng mụ hắn sẽ không phải chết, đường thị tốt xấu là huyện vô thiên danh môn vọng tộc. Mục Sơn Chi cho rằng thích khách không dám trắng trợn đi giết người. Cách chương.